Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phú tức quý. Nếu không phải là quý công tử danh gia thì cũng là một vị giám đốc danh giá. Là hắn, tổng tài tập đoàn Hào Kinh, Lạc Mộ Thiên. Giang Kỳ thiếu chút nữa hét to, sao hắn lại ở chỗ này? Đến Thiên Vũ còn không quá một tháng, Giang Kỳ đã hiểu Lạc Mộ Thiên bất phàm. Cơ hồ toàn bộ người mẫu tại Thiên Vũ đều có ý với Lạc Mộ Thiên. Chẳng qua, trừ Hồng nghệ nhân có tiếng tại công ty mới có khả năng tham dự các yến tiệc cao cấp để có cơ may gặp gỡ, thì tuyệt đại đa số nữ nhân chỉ có thể chạy nước miếng nhìn hắn trên tạp chí. Khoảng cách giữa bọn họ như trời và đất, khả năng gặp gỡ lại càng xa vời. Trời ơi, nếu hắn có thể làm bạn trai dù chỉ là một ngày, có chết ta cũng cam tâm. Triệu Sàn Sàn thì thào tự nói, thanh âm tuy không lớn nhưng đồng học xung quanh đều nghe được. Ta cũng là một đồng học khác cũng có chung ý nghĩ. Giang Kỳ phục hồi tinh thần, nhìn thấy sắc mặt si mê của các nàng, đột nhiên cảm thấy khinh bỉ. Không tự giác, đĩnh ngợi, khao nhân sáng người, hử thanh, bằng các cô cũng không xứng. Đừng mơ tưởng giữa ban ngày. Một đứa đồng học nói xa tiếng lòng. Vài phút sau là tan học rồi. Người ta lúc này đem xe đứng chờ ở trước cổng, hiển nhiên là đã có người. Mà có thể làm khiến cho một nam tử xuất sắc như thế chờ đợi, thì làm sao có thể là nữ nhân bình thường đây? Mà tước biến Phượng Hoàng chỉ là mấy tình tiết điện ảnh lừa tiền. Mọi người nên tỉnh táo lại đi. Chúng nữ sinh nghe xong ai thán. Đúng, một nam nhân xuất sắc như vậy muốn có được, đúng là si tâm vọng tưởng. Chấp nhận, từ trước đến nay, người kiêu ngạo như Giang Kỳ không hề biết đến chữ thất bại bao giờ. Nhìn dáng Lạc Mộ Thiên anh tuấn như thế, tâm vốn lạnh lại dần dần kích động. Cơ hội là có thể tạo ra. Nàng mần mần môi đỏ, nhưng phải làm như thế nào mới có thể khiến hắn chú ý đây? Thanh Linh, em sao? Không. Lạc Mộ Thiên muốn hét lên nhằm ngăn chặn hành vi vượt đèn đỏ, nhưng nàng đã hưng phấn chạy vội đứng trước mặt hắn. Hắn tức giận đến độ có ý tưởng đánh chết nàng. Bốn đàn, không phải đã bảo em đứng đợi sao? Chạy loạn làm cái gì? Ai ui, đau quá. Ai đừng lóc mạnh như vậy chứ, em đau. Tống Thanh Linh ôm đầu kêu đau. Thầy giáo đột xuất xin nghỉ phép không đến dạy, cho nên em mới cùng bạn bè ra cửa hàng cà phê đối diện trò chuyện mà thôi. Xứng đáng, ai dạy em với đèn đỏ như vậy? Hắn bất vi sợ động nói. Có làm sao, đây là trường học, mọi người đi lại đều phải giảm nhẹ tốc độ, mà người đi đường cũng được ưu tiên. Vượt đèn đỏ là vượt đèn đỏ, em còn cãi. Lạc Mộ Thiên gõ đầu nàng. Ở Đại Bắc có mấy người coi đèn giao thông làm trang sức sành đỏ, mỗi loạn thất bát tao như thế này. Càng nói càng tức, hắn nhịn không được lại đánh nàng. Ai ui, em biết sai rồi, anh tha cho em lần này đi. Nàng thông minh, cố tình xúc vào lòng hắn cầu xin, hy vọng hắn đại phát từ bi mà tha cho nàng. Lần sau còn dám hổ nháo như vậy, anh sẽ cốc mạnh vào cái đầu mơ mơ màng màng. Lạc Mộ Thiên hừ hừ mạnh miệng, nhưng động tác ôm nàng ôn nhu bao nhiêu. Chẳng biết tại sao hắn càng ngày càng sủng nàng. Nghĩ nếu cái ô tô kia đi nhanh thêm một chút, cái mạng nhỏ này có khi không còn. Tâm tình không tự chủ được mà khẩn trương, tay ôm càng chặt. Biết, nàng hữu khí vô lực trả lời. Bạo quân. Khóe mắt chạm phải vài học sinh nữ, nhìn vẻ mặt chờ mong của các nàng, Lạc Mộ Thiên không cần nghĩ cũng biết ý định là gì. Hắn chán ghét nhíu mày. Đi thôi. Vội vàng nhét Thanh Linh vào xe, nhanh chóng mở xe chạy. Tống Thanh Linh, một nữ đồng học nhìn xe đầy hưng phấn. Giống như có người đang gọi em, anh chờ chút. Nàng xoay người nghiền qua cửa sổ. Không được. Hắn lập tức tăng nhanh tốc độ. Anh có hiểu lễ phép là như thế nào không vậy? Đó là bạn học của em, nói không chừng là có việc gì đó. Có việc? Đương nhiên là có việc. Hắn vươn tay gõ mạnh vào đầu nàng. Bốn đản, chẳng lẽ em không nhận ra các nàng đang câu dẫn nam nhân của em sao? Câu dẫn? Đồ tự cuồng tự đại. Anh nghĩ mình là Lưu Đức Hoa hay Minh Nhi để các nàng chạy nước miếng. Các nàng không biết anh, sao lại định làm quen? Nàng quay đầu trừng mắt. Anh vừa rồi phóng điện với bọn họ. Ngu ngốc. Hắn trợn mắt trừng nàng, nghiến răng mắng, lập tức dừng xe lại. Anh à, anh lái xe kiểu gì vậy? Nếu không phải đã đeo dây an toàn, cái trán nàng suýt nữa có nụ hôn thân mật với kính xe rồi. Ăn cơm, xuống xe. Hắn nộ khí trừng trừng mở cửa xuống xe, vừa đưa chìa khóa cho nhân viên xong, lập tức kéo tay nàng đi về phía cửa hàng. Đây là một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản. Có lẽ là thời gian ăn cơm không còn sớm, tại đây đã chật kín người. Là một nhà hàng cao cấp, tuy nhiên vẫn có không ít người vội vã qua lại. Anh làm sao vậy? Vì sao đột nhiên tức giận? Thanh Linh ngơ ngác hỏi. Hai tay bị nắm đau quá, nhưng cũng không dám dạy dỗ. Lạc Muộn Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net